Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, cờ bài club. Ai, Trình Dạ một thân một mình đứng ở trên quảng trường nhỏ. Thở dài một tiếng, mà Mạch đồng học, bị Thu Nguyệt ái lị lấy vô lễ tên, bị cưỡng ép giam ở club, mập mạp nhỏ bao vây đàn dương cầm club. Không rõ sống chết, Viên Hoa trở lại nhà trọ, lòng tràn đầy tan hoang. Chỉ có Trình Dạ Quỳnh nhưng một người, giống như trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, chìm chìm nổi nổi, chấm đại thanh, mất a. Trình Dạ hai tay mở ra, bùi ngùi thở dài, Trình Dạ xoa xoa cái trán, nâng cổ tay lên, nhìn thời gian một chút, 15:25. Trong lúc vô tình, hắn đã tại mảnh này trên quảng trường nhỏ đi dạo hơn một tiếng thời gian. Mà trừ mười mấy đường diễn gian hàng, những hội đoàn khác đã nhìn tới một lần. Ngược lại cũng đến, cũng không kém cuối cùng mấy cái này. Trong lòng nghĩ như vậy, Trình Dạ vừa đi qua, một bên đem tầm mắt rơi vào kia còn sót lại mười mấy hội đoàn bên trên. Hội họa club, văn học club, đàn guitar club, lễ nghi club. Trình Dạ từng cái nhìn, nhưng lại không phát hiện mình cảm thấy hứng thú hội đoàn. Bỗng nhiên, Trình Dạ ánh mắt đông lại một cái, tầm mắt rơi ở một cái người quen biết ảnh trên người. Học trưởng, thật là đúng dịp a. Trình Dạ đối diện đi lên trước, cười chào hỏi, mà cái quen mặt học trưởng cũng không phải là người khác. Chính là ở tựu trường báo danh ngày đó, làm Trình Dạ báo danh thủ tục, cũng đem hắn lãnh được nhà trọ Từ Lãng học trường. Từ Lãng nghe được Trình Dạ chào hỏi thanh âm, mới nhận ra Trình Dạ. Từ Lãng vẫn là rất nhiệt tình dáng vẻ. Trình Dạ, thật là đúng dịp, thế nào, chỉ một mình ngươi, ta là cùng bạn cùng phòng một khối tới. Chỉ bất quá, Trình Dạ ếch một chút, cười cười. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều có chuyện, chỉ còn lại ta một người. Từ Lãng tiếp tục mở miệng hỏi, thế nào, gia nhập cái nào hội đoàn? Trình Dạ cười khổ một tiếng, nếu là ta gia nhập cái nào hội đoàn, cũng sẽ không bây giờ còn chẳng có con mắt ở chỗ này đi dạo. Thế nào, học trưởng, có cái gì đề cử hội đoàn không có? Trình Dạ cười hỏi. Từ Lãng lôi kéo cằm, trầm ngâm một chút, nếu như ngươi thật không có lựa chọn tốt lời nói, không bằng thi vào gia nhập ta ở cờ bài club. Cái gì? Cờ bài club? Trình Dạ ngẩn người một chút, bây giờ Thanh Hoa lái như vậy thả ấy ư, ngay cả cờ bài club cũng để cho làm. Từ Lãng biết Trình Dạ hiểu lầm, vì vậy khoát khoát tay giải thích, cái này cờ bài club không phải là ngươi hiểu cái đó cờ bài club. Chúng ta nhưng là chính quy hứng thú hội đoàn, chủ yếu hưu nhận đối tượng liền là ưa thích đánh cờ cùng bài loại trò chơi đồng học. Thanh Hoa Cờ Bài Club, nguyên danh Thanh Hoa Cờ Vây Club, đang xây lập chi sơ, chủ yếu hưu nhận hội đoàn là ưa thích chơi đùa cờ vây Thanh Hoa học sinh. Bất quá theo niên đại chuyển rời, chơi đùa cờ vây nhân càng ngày càng ít, vì vậy cờ vây club xã viên càng ngày càng ít. Hạ thấp nhất thời điểm, chỉ có một vị tổng biên tập cùng một vị phó xã trưởng hai người chống lên toàn bộ hội đoàn. Lúc ấy cờ vây club thiếu chút nữa bị trường học club liên cho xóa tên. Bất quá sau đó thật may, một lần kia tổng biên tập kịp thời cầu biến, mang Thanh Hoa Cờ Vây Club đổi tên là Thanh Hoa Cờ Bài Club. Đánh cờ người yêu thích, không chỉ là cờ vây, cờ tướng, cờ caro, cờ nhảy người yêu thích, đều có thể gia nhập hội đoàn. Bài loại người yêu thích, bao gồm lăng nhân giết, bài poker, tam quốc giết chờ một loạt ích chí loại bài loại, đều bị chuẩn gia nhập cờ bài club. Ngắn ngủi trong vòng mấy năm, cờ bài club xã viên số người có chỉ số hình tăng vọt. Hết hạn đến bây giờ, Thanh Hoa Cờ Bài Club xã viên số người tổng cộng 255 nhân, là Thanh Hoa hơn 130 cái trong xã đoàn. số người xếp hạng thứ 10 đại hội đoàn, cờ bài club bên trong, ngọ hổ tàng long, vô luận là đánh cờ trò chơi, hay lại là bài loại trò chơi, đều là tương đối khảo nghiệm chỉ số thông minh trò chơi. Mà có thể thi được thanh hoa những học sinh kia, tự nhiên không phải là chỉ số thông minh hạng người bình thường. Để cho bọn họ tới chơi đùa loại này ích chí loại trò chơi, đơn giản là nghiệp dư trong người chơi đứng đầu tồn tại. Cũng tỉ như nói Từ Lãng, liền là một vị thâm niên lang nhân giết người chơi, đẳng cấp 3, 4 cấp, thế nào, Trình Dạ, có hứng thú hay không đến chúng ta cờ bài club vui đùa một chút? Từ Lãng cười nói yêu kiều hỏi Trình Dạ đạo. Bị Từ Lãng vừa nói như thế, Trình Dạ cũng lên hứng thú, hắn gật đầu một cái. Vậy làm phiền học trưởng dẫn ta qua xem một chút đi. Từ Lãng gõ ngón tay, không thành vấn đề. Cờ bài club đường diễn lều vải ngay tại tiểu trung tâm quảng trường, dựa vào bắc kia mảnh nhỏ vị trí, suốt ba đỉnh lều vải, cộng thêm hơn 10 phụ trách chiêu nạp người mới học trưởng học tỷ. Nhìn quả nhiên có đại hội đoàn dáng vẻ, 10 phần khí phái, mà ở bên ngoài lều cũng vây quanh mấy chục hỏi hội đoàn tin tức cơ bản hoặc là chờ đợi ghi danh đại học năm thứ nhất. Sinh viên mới, học trưởng, vị này học đệ đối với chúng ta cờ bài club cảm thấy hứng thú, muốn gia nhập chúng ta. Viên Hoa đem Trình Dạ lãnh được ngồi ở lều vải xuống một người tuổi còn trẻ nam tử trước mặt, khách khí đối với người kia nói. Ồ, người kia cũng không ngẩng đầu lên. Kéo qua trên bàn tờ đơn, mở ra một trang, sau đó thuận tay nắm lên một bên viên châu bút, nhấn ra bút tâm, hỏi, nói một chút tên họ ngươi, học số hiệu, viện hệ, phương thức liên lạc, ta ghi chép một chút tin tức cơ bản. Trình Dạ, học số hiệu 2020XXXX, chờ một chút. Trình Dạ còn chưa có nói xong, vị học trưởng kia liền dùng bút trên giấy gõ gõ, đánh gãy Trình Dạ. Ngươi là Trình Dạ? Người kia chẳng biết lúc nào đã đầu nâng lên, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Trình Dạ. Hiển nhiên giống như Từ Lãng, hoặc là bởi vì thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, hoặc là bởi vì cường đại nhất não cái tiết mục này. Biết được Trình Dạ, hắn đối với Trình Dạ đưa tay. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Trương Vân Kiệt, đến từ Học viện Kiến trúc Kỹ thuật Kiến trúc ngành khoa học, năm thứ 3 đại học, đồng thời cũng là Thanh Hoa cờ bài club phó xã trưởng. Năm thứ 3 đại học phó xã trưởng tự mình trình diện tới tham gia bách đoàn đại chiến, này vẫn tương đối hiếm thấy. Trình Dạ cười cùng Trương Vân Kiệt bắt tay, học trưởng, ta gọi là Trình Dạ. Là, ta biết, Trình Dạ, 18 tuổi, 2020 năm lý khoa Trạng Nguyên, thi vào trường cao đẳng 730 phân, thi vào Đại học Thanh Hoa ngành tài chính. Trương Vân Kiệt cười, thuộc như lòng bàn tay như vậy nói ra Trình Dạ lý lịch. Chẳng qua là giọng nói kia bên trong, mang theo tí ti vị chua. Trình Dạ tiểu học đệ, ta nhưng là ngưỡng mộ ngươi rất lâu. Trương Vân Kiệt mài răng, không đúng vị nói, ếch, Trình Dạ gãi đầu một cái, xấu hổ cười một tiếng, cảm tạ học trưởng yêu thích, nói thật, học trưởng ngươi danh tiếng, ta nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, người người đều nói, ở cờ bài club, có một người gọi là ếch, có một người gọi là, đúng học trưởng ngươi kêu là gì? Trương Vân Kiệt tay trái siết chặt. Một chữ một cái cắn răng nói, ta gọi là Trương Vân Kiệt. Há, đúng Trương Vân Kiệt. Trình Dạ bừng tỉnh vỗ tay một cái. Học trưởng, con người của ta chỉ nhớ có chút không tốt lắm, ngươi chớ có trách ta a. Người người đều nói, ở Thanh Hoa cờ bài club, có một cái nổi tiếng nhân vật, được đặt tên là Trương Vân Kiệt. Một ngón kia mạt trược đánh xuất thần nhập hóa, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Thanh Hoa có thiện mạt trược người, sẽ mạt trược thịnh hành. Với Thanh Hoa sân trường bên trong, thi tám thước bình chướng. Mạt Trược Nhân ngồi bình chướng bên trong, một bàn, một ghế, một tiền, nhất Mạt Trược mà thôi, liền có một người đã đủ giữ quan ải. Vạn Phu Mạc Quan Chi Dũng, lưu loát, Trình Dạ nói một đống lớn. Cuối cùng, Trương Vân Kiệt không nói gì mở miệng. Đồng học, ta là chơi đùa cờ tướng. Bên trên đồng thời trúng thưởng người, cả đời phiêu bạc. Tiền thưởng đã phát ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.